Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 143, cô ta muốn ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này hoàn toàn lật đổ nhận thức của Nghiêm Chỉ. Mẹ chồng vì muốn lấy tiền cho mình nên bị gãy chân, đầu óc cô ta choáng váng. Không thể tin được những gì Tô Đông nói. Cô ta nghĩ đến Điền Quyên, liền quay người đi thẳng đến phòng bệnh của Điền Quyên. Điền Quyên đang nằm trên giường đọc sách, là sách Nghiêm Chỉ đưa cho cô ta. Cô ta nhìn thấy Nghiêm Chỉ đi tới, hai mắt đỏ lên, không khỏi lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Điền Quyên, hôm nay tôi nghe Tô Đông nói, lúc tôi sinh Tử Huyên, mẹ chồng tôi vì muốn giúp tôi lấy tiền mà bị gãy chân. Có chuyện này không? Điền Quyên sững người, vẻ mặt chột dạ. Sao cô ta có thể không nhớ chuyện này chứ? Ngày Nghiêm Chỉ sinh Tử Huyên, trời mưa rất to, đường rất trơn. Cô ta nghe nói Nghiêm Chỉ sắp sinh, liền cầm ô chuẩn bị ra ngoài. Trên đường vừa vặn nhìn thấy Trình Nhã cầm ô ở bên kia đường, đột nhiên ngã xuống đất. Điền Quyên tiến lên đỡ bà ấy dậy, mới biết Nghiêm Chỉ khó sinh, đang cần tiền. Điền Quyên đề nghị bà ấy về nhà trước, nhưng Trình Nhã nhất quyết không chịu. Nghiêm Chỉ đang đợi, Điền Quyên đành dìu bà ấy đến bệnh viện. Mãi đến khi đưa tiền cho Tô Đông, Trình Nhã mới chịu ngồi xuống ghế. Điền Quyên nhìn thấy rõ ràng, chân bà ấy sưng rất to, sau đó mới biết xương chân bà ấy bị nứt. Điền Quyên tự mình trải qua mới biết xương bị nứt đau đến mức nào. Cô cũng không biết lúc đó Trình Nhã đã kiên trì như thế nào mà có thể đi một quãng đường dài như vậy. Nghiêm Chỉ ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi, cậu không biết chuyện này, đúng không? Điền Quyên áy náy không dám nhìn vào mắt Nghiêm Chỉ. Cô ta cũng nhớ lúc đó Nghiêm Chỉ sau khi sinh con rất yếu ớt, cũng hỏi cô ta như vậy, mẹ chồng tôi không đến sao? Điền Quyên nhớ lúc đó mình đã nói gì? Cô ta nói, hai, các bà già nông thôn đều vậy, trọng nam khinh nữ. Thu hồi suy nghĩ, Điền Quyên rơi vào đấu tranh tư tưởng. Nếu cô ta nói không biết, tình bạn giữa cô ta và Nghiêm Chỉ vẫn có thể tiếp tục. Nhưng nếu lại lừa Nghiêm Chỉ, cô ta không thể vượt qua được bản thân mình. Nghiêm Chỉ, bà ấy thật sự bị gãy chân. Bà ấy chịu đựng vết nứt xương đưa tiền đến bệnh viện rồi mới đi khám. Điền Quyên không dám nhìn Nghiêm Chỉ. Ở một mức độ nào đó, chính cô ta đã dẫn dắt Nghiêm Chỉ, nên mới khiến tình cảm giữa Nghiêm Chỉ và nhà họ Tô ngày càng xấu đi. Trời ạ, Nghiêm Chỉ che miệng, cả người ngây ra. Người nhà họ Tô thật sự rất chiều chuộng cậu, nên tôi rất ghen tị với cậu. Điền Quyên khóc đến đỏ cả mắt. Khi cô ta ngẩng đầu lên, thì bóng dáng Nghiêm Chỉ đã sớm biến mất. Nghiêm Chỉ cảm thấy trời sắp sập xuống, hoàn toàn không biết phải làm sao. Cô ta trốn ở cầu thang ngồi xuống, nghĩ đến những việc mình đã làm trong những năm qua, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tô Đông rất đẹp trai, gần như cô ta vừa nhìn đã thích. Cô ta từng nói với Điền Quyên, tôi nhất định phải cưa đổ được anh ấy. Vì vậy, cô ta đã chặn Tô Đông trên đường về nhà. Tô Đông, anh có đồng ý hẹn hò với em không? Thực ra cô ta rất xấu hổ, thậm chí không dám nhìn biểu cảm trên mặt Tô Đông. Trong khu đại viện có rất nhiều người thích Tô Đông, chỉ riêng cô ta biết cũng đã có hai người. Cô ta không thích chờ đợi, thứ cô ta muốn sẽ bằng mọi cách để có được. Khoảnh khắc đó, cô ta cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, như thể đã qua cả thế kỷ vậy. Được, giọng nói dịu dàng của Tô Đông vang lên trên đỉnh đầu. Cô ta ngẩng đầu lên, cảm giác như đang mơ. Cả ngày hôm đó cứ lâng lâng, cô ta nói với Điền Quyên, Tô Đông sao dễ cưa đổ vậy? Tình cảm của hai người phát triển rất nhanh, Tô Đông sắp phải nhập ngũ. Cô ta không đợi được muốn gả cho anh. Vì vậy, cô ta đã đến gặp bố mẹ anh. Lần đầu tiên đến nhà, cô ta không biết nên tặng gì. Điền Quyên nói, lần đầu tiên đến nhà không cần tặng gì cả. vì các bà già nông thôn đều rất thực dụng. Nếu ngay từ đầu đã tỏ ra dễ nắm bắt, vậy cả đời sẽ không ngẩng đầu lên được. Vậy nên cô ta không mang theo gì cả. Người nhà họ Tô dường như không để tâm lắm. Còn lì xì cho cô ta có 66 tệ. Điền Quyên nói nhà họ Tô như vậy mà chỉ lì xì có 66 tệ là ít. Nhà người ta ít nhất cũng phải cho 88. Nghiêm chỉ không có khái niệm gì về chuyện này, nên cô ta cảm thấy người nhà họ Tô rất giả tạo. Bề ngoài thì đối xử với cô ta rất tốt, thực chất là coi thường cô ta. Sắp kết hôn, cô ta không nỡ xa bố mẹ. Nhà ở chưa có, cô ta bảo Tô Đông nghĩ cách. Điền Quyên nói chuyện này phải để nhà trai nghĩ cách, nếu không thì đàn ông để làm gì. Cũng không biết Tô Đông đã dùng cách gì mà có được căn nhà này. Lúc đó cô ta chỉ cho rằng chồng mình giỏi, không cho là có liên quan gì đến nhà họ Tô. Tô Đông quả thật đối xử với cô ta rất tốt, cái gì cũng chiều theo cô ta. Ngoài việc anh bận rộn ra thì không có khuyết điểm nào khác. Ban đầu cô ta vẫn rất hài lòng, nhưng chồng của Điền Quyên ngày nào cũng về nhà nên cô ta rất ghen tị. Cô ta chỉ muốn được ở bên Tô Đông nhiều hơn. Điền Quyên nói đàn ông đều như vậy, có con rồi thì sẽ thay đổi. Cô ta cũng phát hiện ra, từ khi có con, Tô Đông về đến nhà đều chơi với con một lúc, lại bỏ mặc cô ta. Nghiêm chỉ cãi nhau với anh, bảo anh đi tắm rồi mới được chạm vào con. Kỳ thực chẳng qua là muốn anh dành nhiều thời gian cho mình hơn. Dù chỉ là hỏi một câu, em có mệt không, nhưng càng cãi nhau, tình cảm càng xấu đi. Đặc biệt là sau khi sinh Tử Huyên, thời gian ở cữ của cô ta rất không vui vẻ. Động một tí là rơi nước mắt. Có một khoảng thời gian dài, tóc cô ta rụng rất nhiều, mất ngủ thường xuyên, có lúc ngồi trên giường cả đêm, cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Nhưng Tô Đông lại lạnh nhạt với cô ta, coi như không thấy nỗi đau khổ của cô ta. Điền Quyên nói chắc chắn là mẹ chồng không thích nên đã nói xấu sau lưng cô ta, khiến Tô Đông mới như vậy. Cô ta vẫn luôn cho rằng Trình Nhã không thích mình, nhưng bây giờ cô ta mới biết Trình Nhã đã đối xử với cô ta rất tốt. Vậy nên, vấn đề giữa cô ta và Tô Đông là tình cảm của họ đã rạn nứt, không liên quan đến người khác. Tình yêu của cô ta đã không còn nữa. Tô Chính Quốc gọi phó viện trưởng đến xem tình hình của bố Nghiêm. Bố Nghiêm không dám nhúc nhích, sợ bị người ta nhìn ra manh mối. Nếu như trước đây ông ta còn nhiều bất mãn với cuộc hôn nhân này của con gái, thì lúc này đã hoàn toàn biến mất. Phó viện trưởng nói, đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này, có thể là do dây thần kinh não gây ra. Tôi có một đàn anh nghiên cứu rất chuyên sâu trong lĩnh vực này. 3 ngày nữa ông ấy vừa hay đến Vệ Thành, đến lúc đó tôi sẽ bảo ông ấy đến xem thử. Tô Chính Quốc vội vàng nói, vậy phiền cậu rồi, nhất định phải giúp tôi chăm sóc nhà thông gia nhiều hơn. Không vấn đề gì, vậy mọi người cứ ở đây chờ, tôi còn có một cuộc họp. Phó viện trưởng nói, cậu cứ đi đi, đừng để lỡ việc của cậu. Tô Chính Quốc có chút ngại ngùng nói. Tiễn phó viện trưởng xong, mẹ Nghiêm không khỏi nói, người ta cũng bận rộn, hay là đừng làm phiền người ta nữa. Trình Nhã, bà thông gia, đừng ngại phiền phức, cơ thể có vấn đề thì phải nhanh chóng chữa trị. Mẹ Nghiêm khẽ thở dài, nhà họ Nghiêm không có nhiều họ hàng bạn bè. Từ khi lão Nghiêm nhà bà ta xảy ra chuyện, tất cả họ hàng bạn bè đều tránh xa họ. Từ khi con gái kết hôn đến nay, nhà họ Nghiêm có chuyện gì đều nhờ nhà họ Tô giúp đỡ. Nhưng nhà họ lại đối xử với người ta như vậy, bà ta cảm thấy áy náy. Bà thông gia, trước kia là tôi có thái độ không tốt, chị đừng để bụng, Tô Đông này được chị nuôi dạy thật tốt. Con gái tôi gả cho nó là phúc phận của con bé. Cuộc hôn nhân này tôi hy vọng hai người có thể khuyên nhủ Đông Tử để nó tiếp tục. Trình Nhã vội vàng lên tiếng, đều có 2 đứa con rồi, giờ nói ly hôn cũng không thực tế. Nghiêm Chỉ đúng lúc đi vào, sắc mặt bình tĩnh nói, mẹ, hai người đừng khuyên nữa, là con muốn ly hôn với Tô Đông. Cách Trương.